Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2140, thôn phệ thái cực đồ. Vùng không gian này đều ở dì rào rung động, tất cả đầu nguồn đều đến từ chính Hoành đứng ở trong hư không tam thập tam trọng thiên. Nó cực đoan khủng bố, căn cơ hùng hậu như trời, ép càn khôn đại địa đều ở chia năm xẻ bảy. Năm trọng thiên đã quả thực là mạnh mẽ. Hiện tại đạo lăng khắc lại tầng thứ 6, hơn nữa gần hoàn thành rồi, nhưng là hoàn thành càng nhiều, chỗ bắn ra dị tượng liền càng là khủng bố. Tam thập tam trọng thiên tựa hồ thân hóa vũ trụ, phun ra nuốt vào gian vô tận không gian run rẩy, thậm chí có khủng bố dị tượng ở hiện ra, vô tận lôi đình mãnh liệt, các loại thần quang sôi trào, viễn cổ hung thú hống động nhật nguyệt tinh thần. Những này hình ảnh tựa hồ đều là thật sự. Này có lẽ chính là tạo hóa diễn biến. Tạo hóa có thể diễn biến thiên địa vạn vật, không gì không làm được. Đạo lăng đều có chút hãi hùng khiếp vía. Này may là có cửu tiên thánh chủ bố trí phong ấn cách cắt hết thảy, bằng không sẽ đưa tới vũ trụ lôi kiếp, luyện chế đứng dậy thiên nan vạn nan. Rốt cuộc càng là mạnh mẽ bảo vật càng là khó có thể luyện chế. Tam thập tam trọng thiên là cỡ nào chí bảo, được xưng trong lịch sử kinh khủng nhất tạo hóa, coi như là hoàn thành một ít góc viền đều sẽ khiến cho vũ trụ quan tâm, bất cứ lúc nào đều có thể hạ xuống thiên phạt. Lão tổ, mau nhìn, vùng không gian này ở nhỏ bé vặn vẹo, mà không gian bên ngoài xuất hiện biến cố lớn. Côn tộc lão tổ đang chuẩn bị lên đường rời đi, ngay ở vừa nãy một cái đen thùi đại cẩu đột nhiên thoan vào, hình như tại tra xét nơi này không gian. Rốt cuộc đạo lăng chính là ở đây mất tích, nơi này còn lưu lại hơi thở của hắn. Tiểu Hắc Long cảm giác đạo lăng khẳng định liền ở ngay đây. Rốt cuộc nó sưu tầm hiện tại hết thảy khu vực bên ngoài đều không có đạo lăng mùi. Bất quá tiểu Hắc Long mới vừa vào đến kém chút bị đánh chết, may là nó mũi linh quang, Khổng Tước cũng theo tới rồi, bằng không hậu quả khó mà lường được. Côn tộc tự nhiên trực tiếp nhận ra Khổng Tước cùng tiểu Hắc Long. Hai cái này cùng thiên vương hầu quan hệ quá không tầm thường, trực tiếp ẩn ra rất nhiều cường giả truy sát. Côn tộc chí tôn đều không nhẫn nại được phải bắt sống hai người bọn họ. Nhưng là vào lúc này, vùng không gian này xuất hiện dị biến, để côn tộc chí tôn sắc mặt chớp mắt lạnh xuống, cười lạnh nói, giấu thật là kỹ. Ta cũng không phát hiện nơi này còn có không gian phong tỏa. Ôm cây đợi thỏ, cổ nhân thật không lừa ta. Nơi này từng có vạn côn tộc đại quân trấn thủ, đại năng cường giả đều có chừng 10 vị. Vô số đạo lạnh lẽo con mắt nhìn chằm chằm vùng không gian này, lạnh lẽo nói, thiên vương hầu, ta xem lần này ngươi nên làm sao đào tổ. Nơi này căn bản không thể đánh ra cực đạo đế binh. Không có cực đạo đế binh viện trợ ngươi. Ha ha, ta côn tộc lão tổ một khi ra tay, liền là ngươi có ba cái mệnh cũng không đủ chết. Lão tổ, có muốn hay không trực tiếp tấn công vào đi? Côn tộc nhân mã đã không thể chờ đợi được nữa. Một khi bắt sống thiên vương hầu, cực đạo đế binh trở về có hy vọng, thái âm cổ kinh đều có khả năng được. Côn tộc sẽ một lần nữa cầm lại thuộc về đế tộc vinh quang. Không, côn tộc chí tôn lạnh nhạt nói, bố trí không gian phong tỏa cường giả đối với thời không nắm giữ sâu không lường được. Hiện tại còn không rõ ràng lắm phụ kiện có hay không cái khác đào mạng lối vào. Chúng ta hiện tại cần phải làm là chờ đợi, chờ hắn đi ra, trực tiếp chấn áp, còn có, toàn lực phong tỏa tin tức, quyết không thể để ta vạn đạo giới biết nơi này phát sinh tất cả sự. Nơi này hiện tại đã bị ma tộc chiếm cứ, thuộc về ma tộc lãnh địa. Vạn đạo giới muốn trong thời gian ngắn biết nơi này chuyện đã xảy ra, sợ là không thể. Thậm chí này mảnh thời không chấn động phạm vi càng ngày càng mãnh liệt. Điều này làm cho quân tộc chí tôn đầy mặt sắc mặt vui mừng. Nhìn dáng dấp vùng không gian này gần không còn tồn tại nữa, Thiên Vương Hầu rất nhanh sẽ có thể bắt sống. Hỗn độn nguyên linh không thể chịu đựng. Trong không gian, dị tượng cố nhiên kiếp người. Chỉ có điều hỗn độn nguyên linh đang run rẩy, tựa hồ không thể chịu đựng đòn lấy tạo hóa mật văn. Mơ hồ có một loại nứt toác xu thế. Một khi nứt toác, hỗn độn nguyên linh rất có thể sẽ trôi đi nguyên khí. Thậm chí hết thảy đều muốn làm lại từ đầu. Đạo lăng có thể không có nhiều thời gian như vậy lãng phí. Chủ yếu là tầng thứ 6 tạo hóa mật văn quá mạnh mẽ. Hiện tại còn kém một bước liền có thể hoàn thành rồi. Nhưng là đạo lăng cảm giác một khi khắc lại đi ra, luyện chế sẽ thất bại. Đạo lăng ống tay áo run lên. Một đám lớn kỳ chân dị bảo xuất hiện ở đây, mà đạo lăng ánh mắt tập trung ở ngũ sắc tiên chân trên. Đây chính là Trương Vân Tiêu để cho đạo lăng có thể tế luyện phân thân. Mua đều mua không được. Nếu như đem ngũ sắc tiên chân dung hợp đến hỗn độn nguyên linh bên trong, hỗn độn nguyên linh uy có thể xác định tăng lên trên diện rộng. Phải biết, hỗn độn nguyên linh là khác loại bảo vật. Nó tiềm năng có thể nói vô cùng. Thế nhưng muốn kích thích ra tiềm năng, cần đồ vật mật văn, còn có yêu cầu nó thôn phệ các tộc bảo vật tăng cường. Tiểu tử, ngũ sắc tiên chân cố nhiên quý trọng, nhưng là cùng hỗn độn nguyên linh nhất định có chút chênh lệch. Thôn phệ cũng sẽ không tăng cường bao nhiêu. Tức Nhưỡng trầm giọng nói, ta xem, vẫn là đem thái cực đồ thôn phệ. Ngươi nói cái gì? Thái cực đồ? Đạo lăng một bộ kỳ lạ dáng vẻ, nói rằng, đây chính là không trọn vẹn cực đạo đế binh, rốt cuộc tàn khuyết quá mức, ngươi trên căn bản không cách nào tu bổ lại đây. Tức Nhưỡng cũng do dự một hồi nói rằng, lấy thái cực đồ vật liệu, đem hỗn độn nguyên linh kích hoạt đến một cái khủng bố cấp độ là điều chắc chắn. Muốn rõ ràng điểm này, hỗn độn nguyên linh nó bản thân liền là chí bảo, liền là không có đồ vật mật văn, nó cũng có thể thông qua thôn phệ bảo vật tăng cường. Nếu như hỗn độn nguyên linh thôn phệ thái cực đồ, hỗn độn nguyên linh uy năng không thể nào tưởng tượng được. Nói không chắc 6 tầng tạo hóa mật văn đủ để bước lên với cao cấp nhất đại chí tôn thần binh. Đạo lăng đều do dự bất định. Đây chính là thái cực đồ, nửa tàn cực đạo đế binh, liền như vậy thôn phệ. Tiểu tử đừng do dự, hiện tại thái cực đồ muốn tu bổ, độ khó chi đại không thể nào tưởng tượng được. Hơn nữa thái cực đồ cũng không phải là cực đạo đế binh. Chỉ có điều uy năng có thể so với cực đạo đế binh. Tức Nhưỡng nói rằng, để hỗn độn nguyên linh thôn phệ nó mới là thích hợp nhất. Chỉ có thể như vậy. Đạo lăng cắn răng, thái cực đồ đối với hắn hiện tại trên căn bản không có tác dụng. Tu bổ đứng dậy độ khó rất lớn. Bởi vì phải tìm được thế giới thạch, bảo vật này đi nơi nào tìm? Thái cực đồ bị đạo lăng ném ra ngoài. Tức Nhưỡng tiếng trầm nói, không biết hỗn độn nguyên linh có thể hay không thôn phệ. Này còn là một vấn đề, rốt cuộc đã từng có thể so với cực đạo đế binh. Độ cứng rắn không cách nào phỏng đoán, không phải là dễ dàng liền có thể là thôn phệ luyện hóa. Chỉ có điều đón lấy đạo lăng cùng Tức Nhưỡng đầy mặt ngạc nhiên, một bộ kỳ lạ dáng vẻ. Thái cực đồ mới vừa bay lên, liền bị hỗn độn nguyên linh chấn áp. 33 đạo cầu vồng chấn áp lại thái cực đồ. Căn cơ vị trí 5 tầng đầu, trong nháy mắt toàn diện thức tỉnh. Đây là khủng bố tạo hóa mật văn đang thức tỉnh. Loại này hoa văn quả thực có thể tiêu diệt thiên địa vạn vật. Loại này trấn áp trình độ quá bá tuyệt. Thái cực đồ tựa hồ cũng bị nổ nát. Hỗn độn nguyên linh toàn thân buông xuống hỗn độn tiên vụ. Thậm chí nương theo tạo hóa mật văn ở vận chuyển. Dĩ nhiên đem thái cực đồ toàn thể thôn phệ đến hỗn độn nguyên linh nội bộ. Ầm ầm ầm, không thể tưởng tượng nổi hình ảnh. Tam thập tam trọng thiên toàn diện thức tỉnh, như là một đầu ngủ say thâm uyên cự long. Khí tức lấy tốc độ khủng khiếp bắt đầu tăng vọt, mơ hồ nứt ra rồi. Mà bên ngoài, côn tộc đếm không hết chiến binh cuồng giết tới. Cảm giác thiên vương hầu muốn đi ra, côn tộc chí tôn đều xem rõ rõ ràng ràng. Này mảnh thời không ở sụp nứt, hỗn độn tiên vụ cuồn cuộn mà ra. Ầm ầm ầm, thế nhưng động tĩnh quá to lớn. Thần âm ầm ầm ầm vận chuyển, nương theo một trận lại một trận tạo hóa mật văn, quả thực như là ngàn vạn đầu chân long hạ giới, gào thét mà đến, xung hướng ngoại giới. Hết chương.